shot today. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, thì hôm nay coi như là cái ngày 27 tháng 2 năm 2022, là nhằm mấy ngày coi như là cũng là cuối tháng 2, vì ngày mai nữa là hết tháng. Thì mình mới ăn Tết đó mà hết 2 tháng Tây, 2 tháng Tây, 1 tháng Ta. Thì cứ các vị thấy để nói lên cái vấn đề gì, là thời gian á thì nó trôi qua không ngừng, mà con người thì không có thể níu kéo lại, mà hy hữu mới được làm thân người như thế này. Nếu một khi nó lỡ mất đi thì muôn đời khó mà gặp lại là như vậy. Tại sao nó làm thân người một khi lỡ mất đi, thân người khó mà gặp lại là tại vì nó chồng chất, nó chồng chéo lên nhau cái nghiệp lực của chúng ta. Cho nên chúng ta không biết là coi như cái bao giờ nó hội đủ cái duyên để chúng ta sớm trở về với cái ngôi nhà Phật vị chúng ta, hay là chúng ta còn trôi nổi bền bồng dạt dào làm khách viễn phương. Nhiều khi chúng ta thấy nó đơn giản, nhưng mà trên bước đường tu nó không phải giản đơn. Vì lẽ đó mà hôm nay chúng ta tiếp tục học cái tác phẩm Nhập Phật Tri Kiến, không biết kỳ mấy tôi cũng quên rồi đây. Để kỳ sau mỗi lần giảng có cái viết để ghi cho cuốn sách luôn. Thì hôm nay nó do cái chủ đề mới, là cái chủ đề gọi là Samatha Tamabhadde Thiền Na, là ba cái đi liền nhau. Hay nói khác hơn là bắt đầu cái bài học này là nhắc về vấn đề thiền, mới đủ là thiền na, nói nôm na là thiền định. Như vậy thì thiền là một cái, cũng là một pháp môn thôi, một cái pháp môn mà giúp cho hành giả dừng lại và nhận ra được sự thật. Đấy là con người nó có một cái gọi là định tĩnh, gọi là tịnh lự. Đấy là cái thiền na đó. Thì đối với các vị tiền bối xưa trước của Ngài Huyền Trang á, mà chẳng hạn như Ngài Cư Ma La Thập, dịch cái chữ thiền na là tĩnh lự. Rồi tới Ngài Huyền Trang Tam Tạng Pháp Sư thì dịch cái chữ thiền na là tư duy tu. Thì cái nào nó cũng có nghĩa lý cao tột. Bữa nay tôi với đại chúng, bây giờ mình đi từng bước. Bước đầu tiên là mình học cái chữ Samatha. Chữ Samatha là cái tiếng Phạn. Cái tiếng Phạn gọi là Samatha. Ôi trời, tôi khùng, tôi làm hai cái kiến, bằng cái tôi cầm, cái tôi đeo. Hay là... Đó, sao tự nhiên mình cầm gì ta? Còn trẻ mà. Sao tự nhiên cái kiến mình nó nhộn nhộn, mà mình cầm gì, mình đeo gì? Giống như khùng. Giống như khùng. Thấy không vậy? Thấy. Thôi để trả lại cái gì? Cho nó trống trải, cho nó sáng sủa. Để trả lại cái vấn đề mà chữ Samatha là tiếng Phạn. Mà dịch sang cái tiếng của Trung Hoa đó thì gọi là chỉ. Sao Pha Thai dịch ra là chỉ. Như vậy chỉ là cái bước đầu tiên, cái nấc thang đầu tiên của vấn đề tu thiền định. Chỉ có nghĩa là dừng lại, ngăn dứt lại những cái tư tưởng lo toan, những cái hơn thua phải quấy tính toán ở trong cái não bộ của mình. Vậy mà mọi người tu thiền mà nhiều khi quý vị không có học đạo mà thấy tội nghiệp hết sức này, nói ra không phải tôi chế nhiễu ai, nhiều khi tôi có cái tật nói hay móc móc cho nên lỡ nó mang tiếng là ông thầy tài, là ông giảng, là ông đá vào lái. Nhiều người thiệt là thấy thương, kéo giờ ngồi cả tiếng đồng hồ, có khi cả hai tiếng đồng hồ, mà tự hào rằng tôi ngồi vậy là giỏi đó, tôi tu thiền giỏi rồi đó. Nhưng mà rồi ngồi xong rồi ra thì cũng như khỉ đem nhốt vô lòng vậy đó, mở lòng ra nó cũng nhảy lung tung, cũng nói chuyện ào ào, cũng chửi bới lung tung, cũng nghi ngờ, nó vô ngồi thiền đã rồi hồi ra lỡ lộn đôi dép. Vì có mấy đứa nhỏ nó ngồi lâu không được đó, rồi đó mới nít mà, nhất là ở Mỹ này mà. Rồi nó mang lộn đôi dép, nó đi tiểu hay gì, nó mang cửa này, nó bỏ cửa kia vậy đó. Mà mình ngồi thiền đã giờ hai đứa hồ ra rồi, rồi mình chửi lung tung men, chưa kể cả còn nghi ngờ. Nghi ngờ bà này ghét mình, bà nào không ưa mình, lấy bỏ ghét được, dân dân đủ thứ hết. Nghĩ thì thật sự chưa có thiền nha. Chưa có thiền. Nên như vậy mà phải học, muốn học tu thiền là bước đầu tiên là phải có chỉ. Thật sự cái chữ chỉ đó, mình nghe nó đơn giản vậy đó, mình nghe nó dừng lại, buông bỏ, nghe nó dễ, nghe hết sức là dễ. Nghe có một chữ một mà nó dễ ơi là dễ. Nhưng mà thực tế đó thì cái thực hành nó rất là khó. Thực hành nó rất là khó. Nhưng khó đây á, mà muốn nói lên là có nghĩa là không, không có nghĩa là không làm được. Bởi vì những cái lời của Đức Phật dạy đó thì không có cái gì mà Phật dạy mà mình làm không được hết đó. Có cái vấn đề là mình có chịu làm hay không, mình có làm, mình có thực hành hay không. Giờ lời Phật dạy, không có lời nào mà Phật dạy để cho chúng sanh làm không được hết trơn á. Cái hay của Đức Thế Tôn, nó không biết là tôi không có nghiên cứu nhiều về các cái tôn giáo khác, mình nói tôi xin lỗi, thì tôi không có biết rằng là các tôn giáo khác có vấn đề mà nói cho chúng sanh làm không được, không biết. Chứ còn đạo Phật á, là Đức Phật nói điều gì ra đó thì cũng nhằm cho chúng sanh thực hành được hết, Phật mới nói. Những điều mà Phật nói mà chúng sanh thực hành không được, hoặc Phật cũng không tới, Phật không hề nói. Thí dụ như cái thần thông, tôi để chứng đắc thần thông có thể đằng dân mãi võ, có thể độn thổ, có thể độn mộc. Thì các đạo hữu nghĩ Thế Tôn thừa khả năng dạy điều đó đó, Thế Tôn có thể làm được điều đó luôn đó, một vị Phật mà. Nhưng mà tại sao Ngài không chuyển dương với người đó, Ngài không chỉ dạy cho người đó, Ngài không trình bày cho người đó, mà thậm chí Ngài còn rầy nữa. Ai mà luyện cái đó Ngài còn rầy nữa, là tại sao vậy? Tại vì cái lòng từ bi của Đức Thế Tôn nó rộng lớn quá đi. Thế Tôn không có muốn rằng là chúng sanh này coi như là làm những cái điều kỳ quặc để làm cho con người ta sợ. Vì Thế Tôn lúc nào cũng muốn cho con người được an vui, được lợi ích, được thương yêu nhau. Bây giờ thử hỏi đệ tử Thế Tôn mà đi tu thần thông, luyện thần thông để mà chữa xèo xèo như vậy đó thì được cái gì? Thế Tôn không ưa cái đó, và Thế Tôn thậm chí không bao giờ nhắc cái đó. Mà Thế Tôn có khả năng làm cái đó mà không thể nhắc. Mà tất cả những cái gì Đức Thế Tôn nói là Thế Tôn muốn cho chúng sanh hàng thuận cái tâm, Vì vậy các vị thấy rằng cái tình thương của Đức Tôn gọi vậy mới là gọi từ bi cao cả, từ bi rộng lớn. Nói tới đây cái tự nhiên tôi ngứa miệng tôi nữa. Cái bài mà vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bát thiên vạn kiếp nan tao ngộ đó. Cái chữ vô thượng là không còn cái pháp nào trên hết, không còn pháp nào trên nữa, vô thượng rồi. Chứ đâu có nói chữ rộng đâu trời. Mà rồi mỗi một thầy cứ mỗi người muốn dịch cho riêng mình. Tôi nghe có một thầy bên Châu Đức, bên Đức Quốc. Đức Quốc ông lên ông giảng. Mấy ông thầy ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ này tổ chức cái khóa tu online gì đó thôi thì cũng tốt, để cho Phật tử nghe đạo tốt. Tôi rất sức là hoan hỷ, tôi không có chuyện gì mà tôi phải chê bai, thỉnh các bậc giáo sư giảng sư nước này nước kia để cho nó quay mà. Người ta thỉnh ông nào đó, ông nào tôi không cần nói ông nào, là ông đó bị bệnh cho nên để đệ tử của ông giảng, là cái ông thầy đệ tử của ông đó trụ trì cái chùa nào bên Đức Quốc á, vô cũng niệm Phật ba hồi ba lần, xong rồi đọc cái bài là pháp Phật rộng sâu gì đó. Tôi nói ủa, nó thêm một cách dịch nữa, cách phiên dịch nữa. Có cái bài vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp của nữ hoàng Võ Tắc Thiên vậy đó, mà mỗi một người muốn dịch sao kiểu dịch chỗ thì Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp dễ gặp đâu. Còn chỗ thì Phật pháp quyền di rất nhiệm màu, chỗ thì Phật pháp cao siêu lý ẩn sâu. Trời ơi, nội có cái bài đó mà các ngài mà nay nó dịch theo kiểu của mình là thêm bây giờ Phật pháp rộng sâu. Cái này chứ vô thượng thì đâu có nói bị ngang ở đâu mà rộng sâu. Ý gì? Người ta tôi thấy nhiều cái phiên dịch nghĩa là tôi không nói thì nói tôi không tài sao mấy chuyện đó ông không nói. Mà nói ra đó ông giảng cái chuyện gì cũng móc môi được hết trơn á. Bởi vì cái chữ là Phật pháp, cái chữ là vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp, là cái pháp này không có còn pháp nào trên nữa, gọi là vi diệu, vô thượng thẩm tâm. Pháp này coi như là trên, không có pháp còn trên nữa. Vô thượng mà vậy mà dịch ra, cho nên nhiều cái nó cũng tới vậy thôi, nói ít vậy thôi. Thì mong là mấy thầy thương tưởng cái hàng Phật tử sau này, đừng có mỗi cha nào cũng muốn bày ra kiểu của mình, vậy tội cho tín đồ lắm. Rồi cuối cùng rồi bây giờ đó mới là mấy cha dịch đầu tiên á, kinh điển á thì không dám giảng dạy sợ Phật tử nó biết nhiều quá, nó coi thường. Rồi riết rồi kinh tụng giờ cũng không cho Phật tử tụng luôn nữa, để mấy thầy tụng vậy, hê hê hê hê hê hê hê hê hê vậy đó, để cho Phật tử đứng nó chắp tay nghe chơi vậy chứ cũng cho nó tụng. Rồi miền Nam thì tụng hí hí hí ý ấy ai ai a giết vội, miền Trung thì hê hê hê hê, còn rồi miền Bắc thì ý ý ý nhát chèo. Rồi cái Phật tử ngồi nghe chơi vậy. Kinh thì cũng dạy cho người ta để ra cái rõ nghĩa lý, rồi tới giờ đọc kinh cũng cho người ta đọc. Cái thầy tự chế ra vậy, tự vẽ ra vậy, rồi có mấy ông pháp sư mà người thầy đám mà với ông giờ đàn địch, ông quạ đồ vô nữa thôi chịu thua. Cho nên Phật tử càng lúc càng xuống cấp trầm trọng về cái phần hình thức lẫn nội dung, hình thức lẫn nội dung chứ không có nội dung không. Thật ra bây giờ bữa nay tôi nói vậy nó vòng vòng vậy mà tôi nhắc nhở đại chúng tu hành giờ bắt đầu bữa nay nè. Mới gọi là cái pháp môn giải thích cái chánh tông. Chánh tông của Phật giáo, Phật giáo chánh tông là tu thiền. Mà tu thiền đây không phải là ngồi mới là tu thiền. Không phải ngồi lâu mới là tu thiền. Mà tu thiền làm sao mà mình chỉ là mình dừng lại. Dừng lại mọi bớt đi mọi cái sự tham vọng. Dừng lại bớt đi mọi sự sân hận. Nhìn lại bớt đi cái sự đắm nhiễm, tham ái, si mê. Cho nên chúng ta dừng lại cũng có nghĩa là ta buông bỏ. Gọi là chỉ, gọi là Samatha. Thì do từ Samatha thì cái tiếng Ấn Độ mà tôi hiểu cái kiểu nhà quê của tôi mà theo thì tôi ví dụ như giờ bây giờ cái đầu mình nó căng thẳng quá cái rồi mình massage xem cái đầu vậy mình cũng có thể gọi là Samatha. Thay vì ngoài đời người ta gọi là massage. Mình ví dụ như tôi bây giờ bữa nào mà tôi ngủ được á là sáng vậy nó đau đầu lắm mà không ngủ được nó cũng đau. Thành ra tôi phải đẩy lên vậy nè, tôi lấy dầu nóng và tôi xoa vô lòng bàn tay rồi tôi về thì tôi cũng gọi là Samatha. Để cho cái não, trí não mình máu nó chạy đủ lên rồi mình cái đầu mình nó định tĩnh lại. Nó dừng lại gọi là Samatha. Và khi ra thì mình mới biết rằng mình còn sống. Rồi mới biết rằng mình còn may mắn hơn người. Mình còn tự ngồi, mình tự ra cái đầu mình được. Còn có người bây giờ muốn gãy cái đầu, gãy không được. Có người cái đầu giờ nằm nó không hoạt động được vân vân. Nếu nó mọc mặt nào đó thì nó còn vô số người khổ đau hơn mình. Đó nên ta phải chỉ, ta phải Samatha. Cho nên bây giờ tôi mắc là tôi thấy cái gì tôi cũng hạnh phúc hết. Mình thấy vậy không phải tự cao tự đại. Và mình thấy cái gì cũng hạnh phúc là mình thấy hạnh phúc hơn những người bất hạnh. Hạnh phúc hơn những người đang bị gông cùng xiềng xích, bị thê thằng tử phược. Bởi vì mình không có cái tình hình, không có tình trạng vợ con nó kéo lôi. Mình ở đây tôi như mà tôi nói hoài một túp liều tranh, một trái tim vàng. Chứ không có một túp liều tranh, hai trái tim vàng. Thì mình thấy một trái tim vàng là hạnh phúc. Bởi vì trong người đời ta không biết ta đi tìm hai trái tim vàng cho hạnh phúc. Chứ sự thật á, hạnh phúc không bao nhiêu. Hạnh phúc không bao nhiêu mà khổ đau nhiều hơn cái hạnh phúc. Chẳng qua vì không biết tưởng đâu hai trái tim vàng ở chung túp liều tranh là hạnh phúc. Chứ thật sự hạnh phúc không bao nhiêu. Nhìn kỹ cuộc đời các Phật tử nhìn thấy coi hai trái tim vàng ở chung túp liều tranh khổ nhiều hay là buồn vui nhiều. Vì lẽ đó mà tôi đắn đo, tôi suy nghĩ cái tôi thấy một là hạnh phúc. Khởi đầu như vậy là hạnh phúc là số một. Cho nên đây là Samatha. Cái bắt đầu tôi buông đi những cái nghĩ ngợi lo âu. Cho nên nhiều khi tôi nói chuyện với các Phật tử là tôi nói chơi thôi, chứ còn thật sự tôi không ham chuyện đó đâu. Tại vì từ thường ngoài đời tôi nói ví dụ như ai tới chơi như hồi đó ông gì đó, ông Trần Tế Sương có bạn tới chơi thì ông nói đã là bấy lâu nay bác đến nhà, trẻ thời đi vắng chợ thời xa, ao sâu vườn cả khôn chài cá, bởi vì bờ dậu quanh điều khó đuổi gà ở quanh vậy đó. Rồi tôi bây giờ tôi sửa lại, tôi nói là đã mấy lâu nay bác đến nhà, vợ thời không có, con không, chợ thời xa, chúng nó có vợ không có làm sao có con. Thì đúng ở đây hoàn cảnh này là vợ không có mà chợ nó xa. Ao sâu ruộng cả không chài cá, vườn ruộng rào xưa khó rủi gà, đúng không? Mà cá với gà thì mình không có rồi, nhưng mà nói cho có vần có điệu cho nó vui vậy thôi. Vậy cái rồi mình tự mình có cái an lạc. Còn người đời các vị thì thôi, nó đủ thứ cái chuyện gọi là thù tạc vãng lai. Cho nên đi tìm cái an lạc thật sự nó không có. Nó có rồi có rất hiếm, có rất ít. Hồi nãy người nay nó không có an lạc như người xưa. Vậy mà người nay tại sao pháp tùm lum, kinh điển tùm lum mà tu thiền nó khó hơn người xưa? Bởi vì không có đi từng bước. Thứ nhất là chỉ. Thứ hai, để bước lên cái đất thang thứ hai để có thiền định, đó là Tam A Bát Đề. Tam A Bát Đề cũng là cái tiếng Phạn, một tiếng Trung Quốc dịch là quán. Mà chữ quán đây nó có hai cái ý nghĩa, một là quán chiếu hay là quán tưởng. Hai nghĩa này đều có nghĩa là thấy. Nhưng thấy bên mặt trù tượng thì có thể nhắm mắt, cũng có thể hé mắt, dù không có đối tượng thấy mà vẫn thấy. Nói cái khác, cái thấy này là cái thấy bằng trí tuệ. Nhưng ngài thiên nhãn, đệ nhất thiên nhãn ngài A Na Lực, cái ông đuôi đâu thấy được. Vậy mà ông đuôi mắt của cha mẹ sinh ra ngài đuôi, nhưng mà ngài thấy một trí tuệ. Cho nên ngài thấy thấu tận trời cao đất dày. Tới khi mà Đức Thế Tôn mà đau đớn sống nhập diệt đó, thì chính ngài đã luận nhắc lại ngài A Nan, ông khỏi đi cái trách nhiệm của ông, nhiệm vụ của ông, và ông khỏi Đức Thế Tôn. Hỏi Đức Thế Tôn, cho nên ông nhắc nhở cho ngài A Nan có mấy cái điều để thưa thỉnh Đức Thế Tôn trả lời. Ngài thì ngài thấy đường, mà ngài thấy những cái điều cần hỏi vậy đó, mình cần khải bạch Thế Tôn. Vì vậy mà cái người không thấy đường mà đừng có tưởng đâu là tao thấy đường là tao không biết gì hết. Bởi vì trời đã sinh ra cái người không thấy đường có cái giác quan khác đặc biệt. Cho nên thấy gì bên mặt trù tượng, có thể nhắm mắt cũng có thể mở hé mắt, thì dù không có đối tượng thấy qua mà vẫn thấy. Nói cách khác, cách thấy này là thấy bằng trí tuệ. Đối với người tu thiền, cách thấy này lợi ích rất lớn lao cho người trí, nhưng họa hại cũng vô cùng khi tu học không có minh sư. Chúng ta nhớ, có khi chúng ta tu mà không có minh sư, đó là họa hại. Có người Phật tử họ đi tu thiền, họ rất là tâm đắc, cứ hai bữa nhắn tin cho tôi, nhắn mà nhắn mấy tin, nhắn cái điện thoại nó nhảy hoài tôi đọc, thì người ta có an lạc, người ta có khoe là tu thiền nó là lắm, là an lạc lắm, đeo là thực tế lắm. Riêng tôi thì tôi xin chúc mừng thấy có an lạc, thấy là từ cố gắng. Chứ còn đừng tự hào rằng thiền là số 1 của trần đời thì cũng không được. Tôi bây giờ mà làm theo kiểu mà tôi với Đức Phật làm khác người đó là không được. Để mà thấy, để mà thấy. Cho nên quán này nó có hai thứ quán, gọi là quán tưởng và quán chiếu. Đối với người tu thiền, cách thấy này lợi ích rất lớn lao cho người trí, nhân họa hại cũng vô cùng khi tu học không có minh sư. Chữ quán còn gọi là chữ quan, vì chữ quán cùng chữ quan là một chữ. Nhưng cách ấy, nhưng cách thấy của quan phải mở mắt nhà trong mà nhìn vào đối tượng hoặc gần hoặc xa. Cách thấy này gọi là cách thấy cụ thể. Đây là cách thấy của mọi người thế gian tu thiền hay không tu thiền, đạo Phật hay không đạo Phật. Tất cả người phàm phu đều sử dụng cách thấy này trong đôi mắt sống. Bước một lên con đường tu thiền là phải tu chỉ là Samatha. Tu chỉ mà không nhờ sự hợp tác của Tâm Ma Bát Đề là việc tu rất là khó như nói ở trên. Mượn Tâm Ma Bát Đề làm trợ duyên đưa giá thì pháp Samatha có thể thành công cù lớn lao. Không còn là việc khó khăn mà người mới bắt đầu tu thiền, không còn là việc khó khăn mà người mới bắt đầu tu thiền sợ hãi. Như vậy là bước thứ hai này nó dễ hơn, sau đó dễ hơn. Nó còn khó khăn như bước đầu, sợ hãi nữa. Về cái nhiệm vụ mình thấy, mình biết, mình nghe. Chỗ này là gọi là tu quán hay là tu quan. Nhưng mà nãy định nghĩa cái chữ quan rõ ràng rồi đó. Đó, chữ quan đó là mình mới có là mở mắt mà trong, mà mới đạt cái chữ quán. Cho nên thật sự ra là mình đọc ví dụ Nam Mô Quan Thế Âm là nó thiếu chữ đại từ, đại bi, thì thêm vô chữ quán là được. Còn ví dụ như có chữ đại bi là bắt đầu phải đọc Nam Mô Quán Thế Âm, chứ còn đọc chữ quán thì nghe nó tức hẹ. Mình muốn có lòng đại bi phải quán, quán chiếu, quán ngay ngắn một cái mạch lạc, chứ không có tưởng tượng mơ hồ. Cái bước thứ ba là thiền na. Thiền na là cái bước thứ ba, là nhờ có Samatha Tâm Bát Đề là căn bản, là gốc rễ. Thiền na là thứ hoa trái thơm tho và vị ngọt ngào hơn các thứ hoa trái nào, các thứ hoa trái nào khác. Thiền na là thứ kết quả cao vút trong các pháp môn tu thiền. Chứ thiền na là tiếng Phạn, Trung Quốc là tư duy tu hay là lối tu tập này dựa trên cơ sở tam tội học mà thành tựu. Cho nên người tu pháp môn thiền na này, thiền sư có được tu tập thiền giả hay thiền na này là người đã có được hữu duy niết bàn trên cuộc đời này. Do vậy Samatha, Tâm Ma Bát Đề và thiền na là ba bước không thể thiếu của một hành giả tu thiền. Đó thì cái bài, ba bài thì học thì nó gọn vậy, tại vì Phật tử đã nghe nhiều rồi. Thì còn lại hai cái bài nữa là Như Lai Thiền là như thế nào, làm thế nào để chứng biết Phật Thích Ca có Như Lai Thiền. Thì còn hai bài nữa là mình hết cái quyển sách này. Thì tôi để dành để cố gắng triển khai hai kỳ nữa Như Lai Thiền. Bởi vì thiền nó có thiền tổ sư, nó có thiền Như Lai. Thành ra có thể muốn cái duyên cái gì gọi là thiền tổ sư, cái gì gọi là thiền của Như Lai. Để rồi các vị thấy chứ ông Hòa Thượng Di Lực thì ông có cái tổ sư thiền. Rồi có vị thì giác gọi là giác liễu Như Lai thiền. Ví dụ tổ sư giác ông không chấp nhận tổ sư thiền. Ông nói là đốn giác liễu Như Lai thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên. Chứ còn mà tổ sư thiền ông đặt tới. Tại sao tổ với Phật mà có chia như vậy? Thì đó là cái đề tài để mình học kỳ sau. Ở này nó nhiều đó tắc tiếng rồi, tại vì mấy này nó bị ra đi làm hôm trước, bây giờ tôi rút kinh nghiệm rồi. Hồi sáng giờ là lúc nào cũng chọn cái khăn về thì nó đỡ ho, mà lấy ra nó lạnh cái cống họng rồi nó ho lắm. Chấp nhận nó có khi nó nóng, nó ướt cái mồ hôi khăn vậy đó mà đỡ ho. Thì như vậy là ba bước tu thiền: phải chỉ, phải quán và phải thiền na, phải tư duy tu. Chứ còn vô a tổng phù vô cái ngồi, ai ngồi mình ngồi, ai téo chân mình téo chân, không có bậc thầy minh sư chỉ dẫn thì cũng coi chừng. Cho nên người ta nói làm gì cũng phải có thầy. Trong này Hòa Thượng khẳng định đó, tu cái này mà không có minh sư, không có thầy hướng dẫn thì đó là quả hại. quá hại vô cùng. Chứ không phải thấy ai téo chân mình téo cho giỏi, cỡ như đậu hũ đan thì téo chân tiếng tiếu hồ được, chứ tôi sao téo nổi. Thành ra rồi vậy thì coi như người téo được thì vậy mà tu, người téo được không tu hay sao đó. Cho nên đi rằng vậy chứ mà tôi biết đối với đạo Phật, đạo chân lý, đạo lẽ thật. Thành ra thưa Đức Phật hồi xưa cứ đi tới vùng nào đó thì Phật cứ nói pháp, gom lại hơn 300 hội, hơn 300 hội thuyết pháp của Đức Phật. Thôi tới đây mình nghỉ ha, nghỉ sớm bữa. Mô Phật.